Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 172, tử vong danh sách. Ở trong hang động này ta gần như sắp quên ánh mặt trời cảm giác. Chỉ là 20 ngày dáng vẻ. Một lần nữa đi tới bên cạnh ta nói cho ta minh tình huống ngoại giới thu trưởng lão. Liền không nhịn được than nhẹ một tiếng. Nói cho ta biết, ta sắc mặt thật giống như tái nhợt có một ít đáng sợ. Trưởng môn, mặc dù tình huống cấp bách, ngươi cũng là gấp rút tu luyện. Nhưng hôm nay ngươi có muốn hay không đi ra ngoài một chút? Đang khi nói chuyện sau khi, thu trưởng lão thả ra trong tay một cái mâm. Phía trên chỉ là rất đơn giản mấy cái hầm chung. Bên trong là dùng đủ loại dược liệu chân quý phối hợp nguyên liệu nấu ăn hầm đi ra lão thang. Ngoài ra còn có một ít thuốc bột, viên thuốc, đều là căn cứ ta cung cấp toa thuốc. Phối hợp tuyết sơn nhất mạch có thể lấy ra tài nguyên thật sự chế biến mà thành. Ở ít ngày trước, ta lấy ra những thứ này toa thuốc thời điểm. Từng tại tuyết sơn nhất mạch đưa tới một trận oanh động. Đặc biệt là tu y tự mạch tu giả. Càng điên cuồng. Này đối với bọn hắn mà nói. Cơ hồ là đã thất truyền thượng cổ toa. Lại bị ta khinh địch như vậy xuất ra. Luôn là để cho người ta phi thường nghi ngờ. Nhưng chàng này điên cuồng nhưng là bị lão trưởng môn áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Hắn chỉ là cho ra một câu đơn giản lời nói. Thời kỳ phi thường. Vận dụng là tiết sơn nhất mạch vốn là thật sự cất giấu vật quý giá toa. Sử dụng thuốc tài cũng đã làm cho tiết sơn nhất mạch thương cân động cốt. Còn có toa, nhưng dược liệu cần thiết gần như tuyệt tích, cũng không thể tìm tới đồ thay thế. Các ngươi nhưng vẫn là muốn la hét nghiên cứu toa. Bây giờ tình huống đã là như thế cấp bách. Mỗi người trên vai cũng gánh vác có không nhỏ trách nhiệm. Hết thảy công việc cũng chờ sau đại chiến lại nói a. Thực ra lão trưởng môn nói cơ hồ chính là nói. Thật, trừ kia máy ảnh là do ta cung cấp trở ra. Nhìn ta ở tiết sơn nhất mạch tuy là tối cao trưởng môn. Trên thực tế còn ít một chút trưởng môn uy nghiêm. Chuyện như vậy, nếu như là Trần Thừa Nhất tất nhiên không sẽ để ý. Đặt ở trên người của ta, ta nhưng là để ý. Ta đối với quyền thế vô cảm. Ta chỉ là nhận lời Trần Thừa Nhất trận đại chiến này. Liền tất nhiên muốn lo lắng mỗi cái phương diện. Ở lúc trước trong khi chung, ta cuối cùng là cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều. Bây giờ xem ra, ta có hay không cũng là một cái nghĩ quá nhiều nhân. Ta càng thêm phát hiện, đoạn này kiếp sau trải qua, để cho ta thật giống như phát hiện một cái hoàn toàn khác nhau chính mình. Trưởng môn, ta lâm vào chính mình trong trầm tư. Thật lâu không trả lời thu trưởng lão lời nói. Thu trưởng lão không nhịn được mở miệng thúc giục ta một tiếng. Ta theo bản năng sờ mình một chút mặt. Tái nhợt đáng sợ sao? Nếu như tên kia trở lại. Phát hiện ta đem hắn biến thành một cái tiểu bạch mặt. Có thể hay không nổi gióa. Tên kia tự nhiên nói Trần Thừa Nhất. Ta cùng hắn một cái thân thể. Tự nhiên giải ý tưởng của hắn. Hắn là rất để ý cái này. Mặc dù hắn trở lại có khả năng rất nhỏ. Nghĩ như vậy, ta lấy lên một cái hầm chung, bắt đầu uống bên trong cháo, hướng về phía thu trưởng lão nhàn nhạt nói một câu. Cũng tốt, mà ở nội tâm của ta không muốn thừa nhận là, ta mở thế nào mới chú ý nhỏ như vậy chuyện. Bạch một ít, đen một ít loại chuyện này đối với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có kia Trần Thừa Nhất, nghĩ tới cái này thời điểm, ta đã uống xong trong tay một chung nấu canh. Buông xuống hầm chung, ngoài mặt không có chút rung động nào. Nội tâm nhưng là nghi ngờ vạn phần. Không phải là chỉ có kia Trần Thừa Nhất mới có thể nghĩ như vậy sao? Tại sao ý tưởng của ta càng ngày càng giống hắn? Có lẽ đến cuối cùng, ý chí của hắn coi như biến mất. Cũng ít nhiều sẽ đối với ta đưa tới một ít thay đổi chứ. Đây cũng là lại không quá tự nhiên sự tình. Chỉ là không biết như vậy thay đổi là tốt hay là không tốt. Ta cũng nghĩ không ra được một cái đáp án. Ở yên lặng trong suy tính. Trên khay cái gì đã bị ta ăn xong. Ở chính giữa tu hành. Ta mỗi ngày cũng liền chỉ là ăn nhiều chút loại vật này. Đi thôi. Ta đối với thu trưởng lão nói một câu. Sau đó đi ra ta chỗ huyệt động nhỏ. Lượn quanh một khúc cong. sau đó từ một con đường khác, hướng hang động chỗ sâu hơn đi ra. Giống như tuyết sơn nhất mạch kết cấu, là y theo sơn thế xây lên, nghiêng hướng lên, cái này chỗ cao nhất hang động cũng là như vậy. Ta không nghĩ tới, ở hang động đường đất đi tới cuối thời điểm, còn có một xếp hàng hướng lên bậc đá xanh thê. Ta chưa bao giờ cho là có không có chút nào ý nghĩa kiến trúc. Cho nên nhìn thấy này xếp hàng nấc thang liền không nhịn được sẽ nhớ. Đây chẳng lẽ là thu trưởng lão tiếp lấy cho ta nhìn xem ánh mặt trời lý do. Lại muốn hướng về ta biểu diễn tuyết sơn nhất mạch sâu hơn bí mật. Nghĩ như vậy, ta không nhịn được hỏi thu trưởng lão một câu. Này trên cầu thang, nhưng là có một nơi bí địa. Chẳng lẽ còn có dưới đất hang động như vậy tồn tại? Coi như ta không phải tới từ với cái thế giới này. Cái kia dưới đất hang động tồn tại cũng cho ta khiếp sợ không thôi. Ta vị trí phương tựa hồ cùng nơi này có giống vậy truyền thuyết. Mặc dù ta còn không có cụ thể kiểm chứng qua chi tiết. Nhưng thông qua trần thừa nhất chỉ nhớ đại khái cũng có thể chắc chắn một ít. Cho nên, ta mới có thể là dưới đất hang động những thứ kia tồn tại mà kinh ngạc. Đây quả thực là một cái bí mật lớn động trời. Ngay cả ta cũng không cách nào tưởng tượng. Dưới đất hang động thật sự nhốt một ít gì đó một khi thoát khốn. Đem là như thế nào một cái bẫy mặt. Tuyết sơn này nhất mạch làm sao biết lớn mật như thế. Nhốt những truyền thuyết này chung chỗ dưới đất hang động. Đi ở trong đó lúc. Trừ cái kia không biết hạ bao sâu chủ nhân thanh âm ngoại. Ta cũng rõ ràng cảm nhận được ngoài ra một ít để cho người ta kinh tâm động phách khí tức. Thực ra, ta càng khiếp sợ là, ở đó dưới đất trong huyệt động nếu như có ta muốn tượng tồn tại. Như vậy ở ta nguyên thế giới bản cũng là cấp độ truyền thuyết. Trưởng môn đi lên xem một chút thì biết rõ. Ta muốn tâm sự, thu trưởng lão đi sau lưng ta. Đối với ta vấn đề, hắn trả lời rất nhanh cũng rất tự nhiên. Còn vòng vo, ta nhẹ nhàng nhướng mày lên. May mắn này bậc thang không dài. Rất nhanh thì đến cuối. Ở nơi cuối cùng là một cánh cửa gỗ. Có lẽ bởi vì lâu năm lâu ngày đã có nhiều chút mục nát. Cũng không biết nơi nào đến phong. Thổi nó có một chút rung. Trong tay ta đặt ở cửa gỗ then cửa thượng. Hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn thu trưởng lão. Hắn cười nhìn đến ta. Ý kia chính là tỏ ý ta mở ra xem nhìn. Ta nghi ngờ quay đầu. Sau đó mang theo một ít cẩn thận mở ra phiến kia cửa gỗ. Một trận cương mãnh kình phong. Thoáng cái thổi ta vạt áo phiêu động. Tóc bay lượn. Nguyên lai ở nơi này cửa gỗ sau đó. Trừ một cái dọc theo đi tiểu tiểu sân thượng. Không có gì cả. Ta không nhịn được nheo mắt lại. Ở thích ứng đến gần đỉnh núi kình phong. Trưởng môn chỗ hang động. Cũng đã đến gần đỉnh núi. Sau đó, ta nhìn thấy kia ấm áp mà chói mắt ánh mặt trời. Như vậy để cho người ta hướng tới. Để cho ta bất chi bất giác liền đi thượng cái sân thượng này. Sân thượng vị trí chỗ ở rất cao. Phía dưới là kia sâu thẳm vách đá. Nhàn nhạt sương mù lan lộn. Xa xa chỗ là liên miên không dứt tuyết sơn dãy núi. Cũng có thể nhìn thấy mịt mờ thảo nguyên. Cùng thỉnh thoảng xuất hiện trong suốt hồ. Trên cao nguyên hồ. Ngẩng đầu nơi, chân trời phảng phất liền lên đỉnh đầu. Đưa tay, ánh mặt trời từ trong kẽ ngón tay lộ ra. Phảng phất thủ cũng ở đây chạm đến thái dương. Chỉ bất quá, như thế đến gần thiên địa phương. Lại cũng càng để cho người cảm giác nhân nhỏ bé. Ở trong gió, ta không nhịn được quay đầu nhìn về đã đứng ở bên cạnh ta thu trưởng lão. Hỏi, vì sao lại có như vậy chỗ? Đây là tuyết sơn tổ tiên tận lực lưu lại sân thượng. Không có nó, chỉ vì cảm ứng thiên địa, tam tỉnh tự thân mà thôi. Thu trưởng lão ở bên cạnh ta bình tĩnh nói đến, dẫn ta tới nơi này, là có ý gì sao? Ta hỏi một câu, trưởng môn, so với trước ở hang động bên ngoài ngươi, ta cảm thấy cho ngươi thay đổi, trầm ổn mà lạnh lãnh đạm, liền tới tìm ngươi bằng hữu cũng không trông thấy. Có thể cảm giác ngươi rất mãnh liệt mục tính. Ta sợ ngươi bị lạc. Thu trưởng lão vẻ mặt có một ít sợ hãi. Nhưng vẫn là kiên định nói ra những lời này. Ta đứng ở trong gió yên lặng. Chẳng lẽ ta cùng với hắn cứ như vậy bất đồng? Tại sao bất luận ở lão trưởng môn hay lại là thu trưởng lão trong mắt? Muốn bị lạc đều là ta ư? Ta không nói gì. Thu trưởng lão cũng không có lại có cái vấn đề này tiếp tục tiếp. Dẫn ta tới nơi này mục. Hắn không nói xuyên. Thực ra ta cũng minh bạch. Chẳng qua chỉ là để cho ta tỉnh lại tự thân. Chỉ bất quá. Ta còn không biết hà từ làm lên. Cũng tại lúc này. Thu trưởng lão từ trong ngực móc ra một tấm sách. Nhẹ nhàng đưa cho ta. Nói với ta đến. Trưởng môn. Cuộc sống này không xa. Ngày gì không xa. Ta hơi nghi hoặc một chút nhận lấy thu trưởng lão đưa tới sách. Mở ra. Phía trên chẳng có cái gì cả ghi lại. Chỉ là chỉnh tề viết từng cái tên người. Ở tiểu sách nhỏ chung. Nhìn khá có một ít rậm rạp chằng chịt cảm giác. Đây là. Ta lật lên sách. Liếc mắt nhìn thu trưởng lão. Trưởng môn ngươi cũng biết. Chiến đấu sớm liền bắt đầu. Những tên này. Chính là ta đạo hy sinh tu giả. Chấm ngoặc kép. Thu trưởng lão ngữ khi bắt đầu có chút trầm trọng. Vốn là ta đối sinh tử nhìn đến rất nhạt. Nếu như chết có ý nghĩa. Thậm chí là biện hộ mà chết. Là một kiện đáng giá cao hứng. Mà không phải bi thương sự tình. Nhưng không biết tại sao. Ở gió thổi qua thời điểm. Trong nội tâm của ta cũng dâng lên một cổ bi thương cảm giác. Trong tay sách thoáng cái nặng tựa nghìn cân. Đây chỉ là một phần tử vong danh sách. Cụ thể ở nơi nào vì sao mà chết. Tiết Sơn nhất mạch còn có kỹ lưỡng hơn ghi lại. Bọn họ đều là trong cuộc chiến đấu này anh hùng. Nhưng như vậy va chạm. Cũng liền nhanh kết thúc. Bởi vì đến điểm giới hạn. Bất kể là chúng ta. Hay lại là Dương Thịnh. Đều không thể đi đụng chạm cái này điểm giới hạn. Thu trưởng lão nghiêm túc nói đến. Điểm giới hạn. Ta nhướng mày. Nhìn thu trưởng lão. Có chút không hiểu đây là ý gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.